Long huyết chiến thần, chương 375, đạo tâm chủng ma tầng thứ nhất. Khóc chuyện audio.com, mà thấy những đệ tử bị long thần đả thương, bọn họ càng thêm tức giận, chỉ tiếc, phẫn nộ có lớn hơn nữa. Bọn họ cũng phải tích tụ ở trong lòng, nếu đã đến đủ, vậy thì việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta đi ma điện để công bố kết quả, sau đó quyết định ai nhận được đạo tâm chủng ma. Triệu Thanh Vân cũng không phải là người ngu, dĩ nhiên tại trên sắc mặt âm trầm của bọn hắn, hắn cũng biết được tất nhiên là Long Thần tại trong diễn hỏa địa mạch hung hăng chèn ép đám đệ tử bọn hắn một trận, mới có hiệu quả như vậy, là đệ tử thân truyền của mình rốt cuộc có một ngày được hãnh diện. Triệu Thanh Vân trên mặt không nói, nhưng trong lòng âm thầm thoải mái không thôi, cho nên hắn mang theo mọi người. Hướng phương hướng ma điện đi tới, thí luyện diễn hỏa địa mạch cuối cùng cũng kết thúc, tạo thành oanh động cực lớn trong thiên ma cung, bất luận là đệ tử hay trưởng lão. Đều vô cùng chú ý đạo tâm ma trùng quy chúc cho ai. Cho nên, lúc này ở bên ngoài ma điện đã tụ tập không ít đệ tử. Còn trong ma điện trên căn bản tất cả trưởng lão, hộ pháp, điện chủ, cũng đều đang đợi, khi Triệu Thanh Vân cầm cờ đi đầu xuất hiện, đệ tử thiên ma cung cũng sôi trào lên, bọn họ vội vàng nhìn về phía sau Triệu Thanh Vân. Quả nhiên, tất cả đệ tử tham gia thí luyện diễn hỏa địa mạch đều xuất hiện. Thế nhưng tại sao tình huống hình như có chút gì đó quái dị à? Long thần đi theo bên cạnh Triệu Thanh Vân, thần sắc trên mặt cũng giống như đúc Triệu Thanh Vân. Còn tam đại ma lão và các đệ tử của bọn họ, sắc mặt cũng giống nhau như đúc, Long thần tự nhiên là vui vẻ, tam đại ma lão một người so với một người càng thêm âm trầm. Đây có phải là có tin tức gì đó bị tiết lộ hay không nhỉ? Chẳng lẽ nói, Long thần vậy mà chiếm được càng nhiều hỏa luyện tinh hơn vượt qua Dương quân? Sắc mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy rung động, không thể nào, chỉ là ba sạo mà thôi. Chờ khi hắn bày ra hỏa luyện tinh có được, các ngươi liền biết ai thắng ai thua. Một người trong đó cười nói. Tại trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đoàn người đi vào trong ma điện. Đại môn ma điện vô cùng cao lớn, nhưng mà nhét cũng không hết nhiều đệ tử. Cứ như vậy, chỉ còn lai đệ tử tu vi cao mới có thể chen đến phía trước. Mà tu vi nhỏ yếu chỉ có thể bị đẩy ra bên ngoài điện. Cho dù dùng sức nhảy lên mới có thể nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Thế nhưng có thể nhìn thấy cũng là rất hạn chế. Đều an tĩnh lại, chúng ta nghe được tin tức, lập tức nói cho các ngươi biết. Lúc này, một gã đệ tử chen lấn ở phía trước nhát vội vàng quay đầu lại hô lên. Thực lực bọn họ mạnh hơn, nhất thời đem đám đệ tử phía sau đè xuống. Thật ra phần lớn đệ tử đều là vì muốn nghe được kết quả mà thôi. Nếu tất cả mọi người an tĩnh lại mà nói có thể nghe được âm thanh ở bên trong. Nghĩ tới đây, những người khác liền vội vàng im lặng, khiến người khác cũng im theo. Sau khi mấy tiếng sôi sục qua đi, rốt cuộc khung cảnh mới được yên lặng, mọi người vì muốn có thể nghe rõ thanh âm ở bên trong. Ngay một câu cũng không dám nói, cố gắng không phát ra chút âm thanh nào. Thí luyện diễn hỏa địa mạch lần này vì chuyện có liên quan đến Long Thần mà đặc biệt trở nên căng thẳng. Ngay khi mọi người bắt đầu an tĩnh lại, Triệu Thanh Vân mang thần sắc nghiêm túc, ngồi ở trên ghế cao nhất, từ trên cao nhìn xuống bên dưới. Hắn nghiêm túc lại, rất có uy nghiêm, mà tam đại ma lão liền tìm chỗ của mình ngồi xuống. Ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều gắt gao ngó chừng ở giữa đại điện. Lúc này Long Thần và 10 tên đệ tử của bọn hắn đều đứng lại với nhau. Long Thần sắc mặt thản nhiên, còn những người khác thế nhưng dùng ánh mắt oán độc nhìn Long Thần. Từ trong chi tiết nhỏ này những trưởng lão và hộ pháp khác hình như cũng đoán được cái gì đó. Tốt lắm, thí luyện diễn hỏa địa mạch lần này rốt cuộc cũng kết thúc mỹ mãn. Kết quả hiện tại, nằm ở trong tay các đệ tử kiệt xuất. Ta cũng không nói nhiều lời nữa, các ngươi dựa theo thứ tự. Đem hỏa luyện tinh mà các ngươi thu thập được ra. Đầu tiên là đệ tử xếp hạng thứ 10. Nguyễn Thành, tên đệ tử được gọi tên. Thân thể run lên, run rẩy từng đợt đi tới phía trước. Thấy cái gã Nguyễn Thành này, các trưởng lão bắt đầu nghị luận. Nguyễn Thành là một trong các đệ tử của Tam Đại Ma Lão. Chỉ là lần này làm nền cho đệ tử Dương Quân, đạt tới thiên hà cảnh thất trọng đã một năm thời gian rồi, thậm chí đã trải qua một lần thí luyện diễn hỏa địa mạch. Nhớ được lần trước hắn thu thập hỏa luyện tinh, hẳn là 40 viên, lần này chắc là tiến bộ lớn, ước chừng có thể đạt tới 70 viên, lập tức kết quả sẽ được công bố nhanh thôi. Đệ tử ở phía bên ngoài cũng vô cùng hưng phấn, nhất là đệ tử nhất mạch của Tam Ma Lão. Nguyễn Thành tại trong đám đệ tử nhất mạch của Tam Ma Lão cũng có không ít danh tiếng. Lần này Nguyễn Thành sư huynh, ít nhất cũng đạt được 80 viên. Hình như mấy tháng trước lúc ta hỏi hắn, hắn đã nói khá là nắm chắc. Một trong số các đệ tử nói, 80, thập đại đệ tử, quả nhiên không giống bình thường a. Đệ tử phía bên ngoài liên tục cảm khái. Xa hơn nữa là dựng lỗ tai để nghe ngóng. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Nguyễn Thành có chút khiếp đảm. Hắn biết bất kể như thế nào cũng phải đem ra, dù bất cứ giá nào, cũng không để ý đến mặt mũi nữa. Trực tiếp từ trong túi càn khôn móc ra 5 viên hỏa luyện tinh. Nói, bẩm cung chủ, lần này ta tổng cộng thu được có 5 viên hỏa luyện tinh. Phản ứng đầu tiên của Triệu Thanh Vân là cười, còn những hộ pháp và trưởng lão khác đều vô cùng sửng sốt. Đợi đến khi thấy được 5 viên hỏa luyện tinh ở trong tay Nguyễn Thành, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, đều có thần sắc không thể tin, làm sao chỉ có 5 viên thôi, chẳng lẽ người bị người ta cướp mất, tất cả mọi người có chút không giải thích được, Nguyễn Thành vì sao chỉ có 5 viên thôi, người tùy tùy tiện tiện cũng có thể nhận được 5 viên mà. Dù sao ly hỏa diễm thú chỉ là địa giai lục phẩm, không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này, một vị trưởng lão có quen biết hắn liền mở đầu hỏi. Nguyễn Thành cúi đầu, một câu cũng không nói. Thế nhưng, khuôn mặt hắn tựa như đang đỏ bừng lên. Đệ tử bên ngoài nghe được Nguyễn Thành chỉ có 5 viên hỏa luyện tinh thôi, cũng đều xôn xao một trận. Cái từ 5 viên kia, lúc này ở chỗ này thật sự quá sỉ nhục. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Đợi sau khi xác nhận, liền trực tiếp cười ầm lên, chỉ có 5 viên, ta cũng có thể tìm được. Ha ha, 5 viên hỏa luyện tinh thật sự là quá mất mặt, thật không thể tin được là có cùng một sư tôn với hắn a. Im lặng. Triệu Thanh Vân thấy mọi người ồn ào, vội vàng ngăn lại, sau đó ánh mắt quét qua Nguyễn Thành một vòng, nói, Nguyễn Thành, 5 viên hỏa luyện tinh, được rồi, ngươi có thể đi xuống. Người xếp hạng thứ 9, Trương Đông Dương, Cách Trương.